Ngự Lôi, quyển 2, góc truyện audio.com. Edit, Vân Khinh, Beta, Sakura, trời dần sáng lên, Chu Tiểu Trúc và Mạc Phàm đã rời giường từ sớm. Dựa theo những gì hôm qua bọn họ nói, chắc là đã đi tìm việc, mà Mạc Hy cũng vừa tu luyện xong liền đến cửa hàng sách. Cùng mọi người chào hỏi, ngồi vào chỗ của mình, trong lòng tự hỏi phải dùng phương pháp gì để có thể kiếm tiền đây. Đột nhiên nhìn tới một bên cạnh bàn đã không còn người chuẩn bị sữa bò cho mình nữa rồi. Phương Nặc Nho đã rời đi một năm trước. Không biết vì sao, chuyện chỉ được post tại Tam Vung Nguyệt Lao. Phong chỉ biết là đột nhiên biến mất, mà Mạc Hy cũng rất ít đến tiệm sách. Chỉ cố gắng tu luyện nên cũng không nhớ đến anh ấy. Bây giờ nhớ lại, cũng có suy nghĩ đến anh. Quả thật là một chàng trai xinh đẹp và dịu dàng. Thu hồi suy nghĩ, nằm gục trên bàn, rốt cuộc làm thế nào để kiếm tiền đây? Trong lòng có chút buồn bực, ở đây trình độ tri thức không giống địa cầu. Kiến thức cô học lúc trước tại đây không thể dùng được. Nhất thời không nghĩ ra cách nào để kiếm tiền. Đột nhiên ngước mắt nhìn lên một bìa báo trên tường. Đó là một chàng trai rất đẹp, thậm chí không thể dùng đẹp để hình dung. Phải nói là yêu nghiệt, chàng trai kia khoảng chừng 18. 19 tuổi, đôi mắt tinh tế mà ôn nhu thâm tình nhưng lại chưa một chút tà khí. Vóc người thon dài, đang cầm một microphone giống như là đang ca hát. Đây là một bài báo về minh tinh, mà người trên mặt báo chính là thần tượng được nghênh đón nhất. Thần, đúng, hai mắt Mạc Hy sáng ngời. Ở đây tri thức khác nhau nhưng đồng thời cũng có những điểm giống nhau. Tựa như ở đây cũng lưu hành minh tinh, ca sĩ. Diễn viên mà ca khúc trong đầu Mạc Hy có rất nhiều a, liếc nhìn tờ báo có ghi chú thích. Công ty giải trí trực thuộc tập đoàn An Thị ANSSING. Đứng dậy, liền hướng ngoài cửa chạy đi. Một bên còn nói với Kỳ Phi. Chú Kỳ, hẹn gặp lại. Kỳ Phi đáp lời, Mạc hẹn gặp lại. Liền không còn thấy thân ảnh Mạc Hy đâu. Lắc đầu, chạy trốn cũng thật mau. Đột nhiên nhớ đến. Dường như mấy tháng trước có một cậu bé đến đây muốn tìm Mạc Hy. Khi đó Mạc không có ở đây. Hình như còn nói với mình khi nào gặp cô thì đưa một tờ giấy cho cô. Nhưng mà sau đó mấy tháng cũng không thấy Mạc đến đây. Ai, thật là lão hồ đồ rồi. Tam Vung Nguyệt Lao, con tờ giấy kia bây giờ để ở đâu cũng không nhớ rõ. Kỳ Phi tìm thế nào cũng không thấy. Thầm nghĩ. Dù sao cũng đã trôi qua mấy tháng, nói không chừng người ta cũng không còn nhớ nữa. Dù sao cũng là một đứa bé 11, 12 tuổi thì có thể có chuyện gì lớn chứ. Mà sau đó, Mạc Hy đang nhanh chóng trở về trong nhà, lấy ra giấy bút nhanh chóng viết vài ca khúc, tỉ như, nghĩ quá nhiều kẹo bông thôi miên sai lầm tôi có tội hát bít. Dù sao trong đầu cô vẫn còn nhiều, cũng không sợ viết hết. Mạc Hy viết liền 5 ca khúc, nhưng không có tiền gửi đi, đành phải tìm ba mẹ mượn mới được. Buổi trưa, Chu Tiểu Trúc và Mạc Phàm trở về, nhìn sắc mặt hai người không tốt, cũng biết là không tìm được công việc như ý, Mạc Hy biết bây giờ xin tiền họ nhất định không nên. Nhưng không mượn không được à, đợi Chu Tiểu Trúc làm xong cơm. Ăn xong bữa trưa, Mạc Hy lên tiếng nói, mẹ, có thể cho con 10 đồng được không? À, đang thu dọn bát đũa. Chu Tiểu Trúc và Mạc Phàm sửng sốt một chút. Tình cảnh bây giờ của bọn họ không phải là 10 đồng tiền cũng không có. Có thể lấy được, chẳng qua bây giờ dùng một chút tiền liền ít đi một chút. Hơn nữa Mạc Hy nhỏ như vậy muốn nhiều tiền vậy để làm gì? Bình tĩnh lại liền hỏi Mạc Hy. Mạc muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Dạ, Mạc Hy trầm ngâm một chút. Liền ngẩng đầu lên nói, Mạc thật sự có việc cần dùng, mẹ có thể cho Mạc không? Chu Tiểu Trúc trầm mặc, chẳng qua là lần đầu tiên Mạc Hy xin tiền, 9 năm nay, chưa từng có việc này, cho nên bà cũng không muốn để Mạc Hy thất vọng. Tam Vung Nguyệt Lao, công chẳng qua là, không phải là một vài cọng lông, một vài đồng, mà là 10 đồng, hơn nữa bây giờ nhà bọn họ còn đang gặp khó khăn. Đang lúc Mạc Hy thất vọng, Mạc Phàm lại lên tiếng. Được, ba đồng ý, đây là 10 đồng tiền. Mặc Mặc cất đi, vừa nói vừa nhét tiền vào tay Mặc Hy. Chu Tiểu Trúc nhìn thoáng qua Mặc Phàm, có chút oán trách, anh nói cho liền cho. Một đứa bé cầm nhiều tiền như vậy để làm gì? Mặc Phàm lắc tay, giọng nói có chút thương cảm nhưng kiên trì nói. Anh tin tưởng Mặc Mặc nhất định là có chuyện quan trọng. Bằng không cũng sẽ không xin tiền chúng ta. Hơn nữa nhiều năm như vậy, chúng ta cũng chưa từng cho Mặc Mặc tiền tiêu vặt, liền cho một lần đi. Nghe Mặc Phàm nói như vậy, Chu Tiểu Trúc cũng cảm thấy có đạo lý, cũng không nói thêm cái gì. Liền nói với Mặc Hy, Mặc Mặc cũng không được sử dụng lung tung. Biết không, thấy Mặc Hy gật đầu mới nói với Mặc Phàm, tốt lắm, chúng ta ra ngoài tìm việc tiếp thôi. Được, Mặc Phàm một tiếng đáp ứng, cùng Chu Tiểu Trúc đi ra. Vừa lúc nói với Mặc Hy một câu, Mặc Mặc không được tùy tiện chạy ra bên ngoài. Chạng vạng ba mẹ sẽ về. Mặc Hy gật đầu, đợi đến khi không nhìn thấy thân ảnh bọn họ, nắm trong tay 10 đồng tiền, liền cầm mấy tờ giấy kia liền đi ra bên ngoài. Sau khi điền xong toàn bộ rồi mua tem liền đưa cho nhân viên làm việc. Cũng may ANSSENG ở trong thành này, cho nên không quá đắt, nhưng cũng hết 8 đồng tiền. Từ sau hôm đó, Mặc Hy vẫn đứng ở cửa hàng sách, bởi vì trong thư liên hệ, cô đã ghi địa chỉ là cửa hàng sách kia mà. Chu Tiểu Trúc và Mặc Phàm đến nay vẫn chưa tìm được việc. Càng lúc càng lo lắng, Mặc Hy lại không vội, bởi vì cô có lòng tin, công ty đó nhất định sẽ tìm cô, nhất định, gục ở trên bàn giấy. Đốc đốc đốc âm thanh ở quầy thu tiền vang lên, Mặc Hy cũng không có hy vọng, bởi vì điện thoại trong vài ngày này cũng không ít, chắc là lại muốn đặt sách. Bên tai là tiếng của Kỳ Phi, alo, xin chào. Xin hỏi có chuyện gì sao? À, tìm Mặc Hy à, Mặc Hy, chỗ này của chúng tôi không có người này. Có phải ngài đã nhầm số hay không? Bên ngoài mọi người đều gọi Mặc Hy là Mặc Mặc, cho nên một số người không biết cái tên Mặc Hy, mà Mặc Hy nghe thấy. Liền bật dậy, hướng quầy thu tiền chạy tới. Kêu lên, chú Kỳ, cháu chính là Mặc Hy. Kỳ Phi nghe vậy, liền nói vào điện thoại. À, ngài đợi một chút. Ngài tìm Mặc Hy ở đây, tôi sẽ đưa cho cháu nó. Mặc dù không rõ vì sao Mặc Mặc nói mình là Mặc Hy, nhưng Mặc Mặc sẽ không nói dối, cho nên Kỳ Phi trực tiếp đưa điện thoại cho cô. Mặc Hy cầm lấy điện thoại liền nói, alo, xin chào, cháu là Mặc Hy. Bên kia trầm mặc một lát, sau đó truyền tới giọng nói của một người đàn ông, cô bạn nhỏ, xin đừng nói đùa nữa. Mời Mặc Hy tiểu thư thật ra nhận điện thoại có được không? Cách chương.